Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, tàn khốc luyện thể, đạo lăng kích động, chính là cái này, thần hố. Năm đó hắn phát hiện nơi này, thế nhưng không cách nào tới gần, bởi vì ẩn chứa năng lượng quá mênh mông, nếu là mạnh mẽ hấp thu sẽ bị đánh chết. Nhưng là hiện tại đạo lăng đã vượt xa quá khứ, thoát thai cảnh trung kỳ cao thủ, mặc dù là trọng thương thân thể, thế nhưng hắn đã có tư bản mượn nơi này tu hành. Cái này tạo hóa trung quy vẫn là bị ta chiếm được. Tuy rằng muộn thời gian rất lâu, thế nhưng đến quá đúng lúc. Đạo lăng nhếch miệng, phi thường hưng phấn. Hắn đúng thoát thai cảnh cao kỳ cửa ải phi thường đau đầu. Đột phá tầng thứ này đều tiêu hao hết 100 cân thần nguyên. Liền là hắn hiện tại đi thần thành đào mỏ, cũng không thể tìm được nhiều như vậy. Ở thạch thánh phường cắt đá, tự nhiên đều là lựa chọn chắc chắn. Những kia không chắc chắn hắn cũng sẽ không cắt. Hiện tại coi như là cắt nguyên, thắng thua vẫn là một ẩn số. Mà cái này thần hố giá trị không cách nào đánh giá. Bên trong có khủng bố bảo huyết, một khi hấp thu luyện hóa, đột phá cao kỳ nên không thành vấn đề. Thực sự là trời cũng giúp ta. Đạo lăng đè xuống nội tâm tâm tình kích động. Tuy rằng khoảng cách lần trước đột phá rất gần, bất quá đạo lăng tìm hiểu đạo ấn thời điểm, đạo hạnh tăng vọt một đoạn dài. Hơn nữa tu hành bước vào trung kỳ đỉnh phong, tiếp lại từng trải nhiều huyết chiến như vậy, đạo lăng có thể cảm giác được, chỉ cần bước vào đỉnh phong, tìm tới có đủ nhiều thiên tài địa bảo, đột phá là nắm chắc sự tình, như vậy hiện tại liền đột phá đi. Đạo lăng ngồi xếp bằng xuống, trên mặt tràn trề hưng phấn cùng một loại dục ra dục dịch chiến ý. Hắn tự nhủ, phỏng chừng muốn thời gian rất lâu mới có thể thu nạp xong trong này năng lượng. Phỏng chừng đến vào lúc ấy, đã sắp muốn mở ra thượng cổ chiến thần cung. Trận chiến này, rất gần, đạo lăng hai con mắt thiêu đốt ngọn lửa chiến tranh. Trận chiến này hắn không chỉ có là vì mình, cũng là vì toàn bộ đạo tộc. Trận chiến này, ai cũng không thể ngăn trở ta đường. Đạo lăng nắm tay, hắn ở Thanh Sơn thành thời điểm, lại như tu hành trở nên mạnh mẽ, không cam lòng làm một cái thụy thần, được thất lạc ký ức. Hắn chỉ có một cái tâm nguyện, ép vỡ võ đế, phá tan võ điện, những chuyện khác, với hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Đây là hắn to lớn nhất tâm nguyện, ai cũng không thể ngăn trở. Bắt đầu đi. Đạo lăng gầm nhẹ, cả người đều bốc cháy lên khủng bố ngọn lửa chiến tranh. Đúng trận chiến này không gì sánh được chờ mong. Thần trong hầm tràn ra vô thượng tinh khí, bắt đầu bị thiên ti vạn lũ hấp thu lại đây, tụ hợp vào đạo lăng miệng mũi bên trong. Bùm bùm, không thể không nói loại này tinh khí khủng bố. Đạo lăng trong cơ thể sụp ra xương ở loại này tinh khí rèn luyện dưới, bắt đầu điên cuồng khép lại. Hắn toàn thân đều cuốn quanh loại này vô thượng tinh khí, nội hàm năng lượng ẩn chứa lượng lớn thần tính tinh hoa. Giờ khắc này ở tụ hợp vào hắn thể xác bên trong, an dưỡng trọng thương thân thể. Cơ thể hắn bản thân liền phi thường đáng sợ. Một ít tiểu thương ở loại này tinh nguyên ảnh hưởng, mấy hơi thở liền khép lại. Bất quá phiền toái nhất chính là cánh tay của hắn. Máu thịt be bét, cánh tay có dồi dào tinh nguyên đang thiêu đốt. Ở chữa trị bị hao tổn bỏ, bắp thịt, xương gãy bắt đầu tục mượn. Lần này chữa trị cánh tay chỗ tiêu tốn thời gian, nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Đầy đủ tiêu tốn 3 ngày công phu, cái này cánh tay mới khôi phục như cũ. Điều này làm cho hắn giật mình. Sau 3 ngày, đạo lăng bước vào tầng thứ đỉnh phong. Hai con mắt của hắn mở, có thể cảm giác thân thể thương thế hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hơi thở của hắn tăng cường một chút, đã dục giả dục dịch, có thể đột phá. Hai con mắt của hắn hội tụ ở thần trong hầm, nội tâm đều là một trận chấn động, bởi vì vừa nãy hắn chữa thương tiêu tốn tinh nguyên. Đối với cái này thần hố tiêu hao mà nói căn bản không đáng chú ý. Phỏng chừng là vô thượng sinh linh bảo huyết. Không trách ngoại giới cường giả đem võ đế truyền ra thần kỳ như vậy. Nguyên lai này bảo huyết ẩn chứa năng lượng như vậy khủng bố. Đạo lăng không nhịn được nắm tay. Võ đế nhưng là hấp thu nhanh nửa năm mới luyện hóa xong. Hắn âm thầm đánh giá một hồi. Võ đế được vô thượng bảo huyết, so với cái này thần hố chắc chắn mạnh hơn. Đây là thần hố phi thường đáng sợ, phụt lên vạn cái điềm lành, nương theo đại đạo thần âm ở ầm ầm nổ vang. Thần hố tuy rằng không lớn, bất quá lại bao dung vạn ngàn, xích dòng máu màu đỏ ở tự chủ diễn biến thông thiên dị tượng. Chư thiên ngôi sao rơi xuống, tinh hà huyễn diệt. Càng có cổ xưa đạo binh phun ra nuốt vào khủng bố gợn sóng. Đây là dị tượng phi thường khủng bố, để đạo lăng đều một trận tê cả da đầu. Nếu không là hắn bước vào thoát thai cảnh giới trung kỳ, e sợ đều đi bất quá đi. Đây là sinh linh dị huyết. Đạo lăng hít sâu một cái, hắn đứng lên, hướng về cái này thần hố đi đến. Càng đến gần cái này thần hố, đạo lăng càng là có thể cảm giác được nó đáng sợ. Ẩn chứa vô lượng tinh huyết, khẳng định là vô thượng sinh linh bảo huyết. Hắn một cước bước vào thần trong hầm, liền cảm giác áp lực kinh khủng. Chấn hắn thân thể đều rung động một thoáng, áp lực thật là mạnh, thật mạnh bảo huyết. Thiên địa này quả thật là đáng sợ, cường giả quá mạnh mẽ. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, tỉ như cái kia điên lão nhân, đáng sợ đến sâu không lường được cảnh giới, tay không gắng chống đỡ đại đạo thánh binh, thiên bằng ở trong mắt hắn chính là một kẻ chẳng khác con kiến tồn tại. Thân thể hắn ngồi xếp bằng ở thần trong hầm, chịu đựng rất lớn áp lực, làm nửa thân thể đều tiến vào thần hố thời điểm, đạo lăng thân thể ở hơi run. Hắn mới vừa khôi phục bảo thể lại nứt ra rồi, chảy ra huyết, trong cơ thể xương đang chấn động, cũng bị đè nát, loại áp lực này để đạo lăng một trận tê cả da đầu. Thế nhưng này thần trong hầm ẩn chứa tinh nguyên, cũng lấy tốc độ khủng khiếp, tụ hợp vào thân thể của hắn bên trong, lại bắt đầu chữa trị hắn rạn nứt thể phách, muôn vàn thử thách. Giúp ta mạnh nhất bảo thể. Đạo lăng gầm thét, triệt để thả ra thân thể giang buộc, để những năng lượng này thỏa thích tụ hợp vào trong cơ thể hắn. Thân thể của hắn đang vặn vẹo, đang chảy máu, xương đều bị loại này năng lượng đè nát. Bởi vì đây là thần huyết quá khủng bố. Một giọt thần huyết diễn biến thành một tôn đại đao, đánh giết ở xương của hắn trên. Kích xương ở nứt thành bốn mảnh, một giọt thần huyết diễn hóa ra một ngôi sao, nhằm phía thân thể của hắn, oanh kích hắn lồng ngực, chấn đạo lăng miệng phun máu tươi, thậm chí có một giọt máu, ở đọc đại đạo thần âm, chấn đạo lăng nguyên thần rung động, đây là cái gì huyết, dĩ nhiên có thể sinh ra loại này khủng bố dị tượng, này như là thực sự là luyện ngục. Ở phá hủy đạo lăng thể xác, những này huyết cũng như là chư thiên đại đạo, có chút đều diễn biến thành xích tia chớp màu đỏ, đánh giết đạo lăng toàn thân cháy đen. Đạo lăng đúng những này huyết, cũng là chưa từng nghe thấy, chỉ là cảm giác đây là cường giả huyết mới có thể tạo thành. Khó có thể tin, hắn cũng không biết chính mình được bao lớn tạo hóa. Đạo lăng thể sắc triệt để thả ra, chứa đựng những này huyết. Hắn muốn đem những này huyết toàn bộ luyện hóa. Loại này thí nghiệm phi thường tàn khốc, Đạo Lăng bị dằn vặt thảm không nhận thấy, thân thể nhiều lần sụp ra, bị ngôi sao va chạm xương sống gãy vỡ, bị chớp giật đánh đầu lâu nứt ra, bị đạo binh giết trong cơ thể 200 khối cốt đều tách ra. Này như là địa ngục, phi thường tàn khốc, kinh sợ tiểu linh điêu đều ở bốn phía bất an đi lại. Loại này khủng bố dằn vặt đầy đủ kéo dài nửa tháng. Đạo Lăng tiếng hét thảm mới từ từ đình chỉ, mà hắn thể xác triệt để biến, vỏ ngoài óng ánh, không dính một hạt bụi, chảy xuôi một loại bảo huy, huyễn sán lóa mắt, càng là có một loại kinh người cường độ truyền ra, thật giống là thần bì như thế. Cái này thần hố bên trong có một ít lão bì, là hắn bóc ra, hơn nữa nhiều vô số. Cũng có rất nhiều xương vỡ, đạo lăng xương cốt cũng biến, 200 khối cốt rung động đứng dậy, bùm bùm nổ vang, như là thần kim như thế. Hơn nữa xương cốt nơi sâu xa, có từng tia một màu vàng cốt dịch, phi thường dồi dào, hắn bắp thịt cả người đều ở cổ động, lôi âm cuồn cuộn, lớn vô cùng, để chân không đều ở nổ tung. Hắn giống như một tòa thần sơn ngồi xếp bằng ở đây, phụt lên khủng bố gợn sóng, kinh sợ lòng người. Đạo Lăng có thể cảm giác được, từng trải không biết bao nhiêu lần đúc lại, thân thể của hắn cường độ, dĩ nhiên thần kỳ tăng mạnh hơn một đoạn. Đây tuyệt đối là khủng bố thể hiện, hắn cũng cảm giác mình đột phá, bước vào thoát thai cảnh cao kỳ. Thế nhưng hắn vẫn không có đột phá, này còn không hết, từng trải vừa nãy tôi luyện, đạo hạnh của hắn cũng tăng nhanh như gió. Ở này từng giọt huyết bên trong, nghe được huyền ngoại đạo âm, đạo hạnh vô hình chung cũng đại tiến một bước, chít chít, linh điêu hung tàn rít gào một tiếng, cũng giết vào trong, muốn cần trải qua loại này tàn khốc thoát thai. Nó cảm giác đạo lăng thực lực trải qua lần này muôn vàn thử thách, tăng lên rất nhiều thực lực. Đạo lăng như là một tòa thần sơn ngồi xếp bằng ở hố đá bên trong. Hắn tiến vào tiềm tu bên trong, mượn cơ hội bước vào thoát thai cảnh giới cao kỳ. Hết chương.